1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378, thể nghiệm. Phan Nhiễm Tài tiếp theo nói, loại chuyện này ai đúng ai sai, vốn là nói không rõ, liền lấy tỉnh chúng ta thành đến nói. Trước mắt nhiều vô số lên quy mô đại siêu thị ít nhất có 15 đến 16 gia. Cũng đều phân thuộc tại khác biệt công ty. Đầu tư bên ngoài siêu thị tại ngành nghề bên trong chiếm cứ lấy trọng yếu vị trí lão đại. Gia Nhạc Phúc, Ốc Nhĩ Mã chờ cỡ lớn đầu tư bên ngoài tập đoàn tại thị trường chiếm cứ lấy nửa bộ phân thị trường. Số định mức, Tăng Gia hai anh em làm giá cả chiến. Nhằm vào chính là những này đầu tư bên ngoài siêu thị. Cái này họ Lô siêu thị ngay tại cùng thành, không bị ảnh hưởng là không thể nào. Nếu là hắn quái Tang Gia huynh đệ, cái kia thật không có đến quái. Lửa này đều bốc cháy, ai còn có thể quản mọi việc, nghĩ diệt đều không diệt được. Tổng kết lại, chính là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Lý Hòa cười nói, Lô Ba nghề chính là cửa hàng bách hóa. Tại siêu thị cái này một khối đầu nhập vốn là không nhiều. Tâm tư cũng không tại phía trên. Cũng tốt, lần này liền để Tang Gia huynh đệ buộc hắn một cái đi. Hắn không nói thêm lời. Nghe mấy đứa bé tại cái kia trò chuyện lá trà sự tình. Đừng quản bao nhiêu tiền. Người Lý thúc lá trà nhưng cho tới bây giờ đều không phải mình dùng tiền mua. Đều là người ta cho tặng. Phan Nhiễm Tài cười nói, Lưu Thiện, uống trà liền uống trà. Phẩm phía trên phẩm, bất kể hắn là cái gì tư vị, uống nghến mình trong bụng chính là mình. Dù sao ta là phân không ra tốt xấu. Lưu Thiện cười, ngượng ngùng, răng ở giữa, vị giác, yết hầu, chỉ là cảm giác dễ uống. Nhưng là không cảm thấy so cha ta cái kia bình thường uống trà tốt bao nhiêu. Tín Dương mau nhọn, chủ yếu ưu điểm là thuần hương. Các người học qua vật lý đều biết, hương khí là một loại tính bốc hơi vật chất. Lý Hòa hiện thân thuyết pháp, cái gọi là trà vương chính là hương khí lên so phổ thông mau nhọn muốn đột xuất một điểm. Hương trà tăng lên lại bền bỉ, không có tạp vị. Còn có chính là cái này cảm giác lại là không giống bình thường. Người muốn nói là điểm ấy mùi thơm cùng cảm giác tốn tiền nhiều như vậy có đáng giá hay không? Đó chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Liền giống với mua có người thì nhìn tỷ suất chi. Phí hiệu quả, giá cả thấp hơn, không gian lớn nhất, ngoại hình càng lộng lẫy, đồ vật bên trong càng xa hoa, thiết bị điện tử nhiều hơn. Có người lại chỉ truy cầu điều khiển thể nghiệm, vì lẽ đó tốn giá cao mua thấp phối. Điều khiển thể nghiệm là huyền học, nhưng lại là có thể cảm nhận được. Cùng uống trà là một cái đạo lý, tốt hay xấu, dưới đại đa số tình huống không có cách nào khác định lượng. Toàn bộ nhờ mình thể nghiệm, uống lại không thể thành tiên. Lý Lãm không mềm không cứng thọt một câu. Hắn ngẫu nhiên rất không quen nhìn hắn lão tử, khi thì xa xỉ muốn mạng, khi thì hẹp hòi làm cho người giận sôi. Người hiểu cái rất, bị nhi tử trước mặt mọi người rơi mặt mũi, Lý lão nhị trên mặt tự nhiên là không nhịn được. Suốt ngày, trừ ăn ra ăn uống uống, ngươi còn có thể làm những gì? Lý Triệu khôn nghĩa chính ngôn từ giáo huấn nhi tử, hắn hiện tại không thuốc lá không rượu. Lại là an phận thủ thường, tự nhiên có tư cách này. Lưu Thiện hướng Lưu Giai Vĩ vụng trộm nháy mắt, nhanh trơn tru rời đi. Sự thật chứng minh, phàm là gặp qua Lý lão nhị quẫn tướng, cuối cùng đều không có gì tốt kết quả, cuối cùng chắc là phải bị làm khó dễ. Ra, Lý Di nhìn thấy đại bá đỏ lên da mặt, muốn cười lại chưa có ý tốt cười, kéo kéo Lý Triệu Khôn cánh tay. Ngươi không phải nói TV kênh lại điều loạn nha. Ta cho ngươi thêm luận điệu. Lúc đầu tại ba lên. Bây giờ không phải là. Lý Triệu Khôn lúc này mới hư lạnh một tiếng vào phòng. Hắn thích xem một chút huyện cấp đài truyền hình tiểu khúc tiết mục. dựa theo người bình thường phẩm vị, tự nhiên là thô tục không chịu nổi. Nhưng là không chịu nổi hắn Lý Triệu Khôn thích xem, bởi vì những này tiết mục dùng chính là bản thổ tiếng địa phương. Truyền bá đều là chút bản địa tiếp địa khí chuyện mới mẻ. Mỗ gia đồ điện cửa hàng đánh gãy, mỗ gia phân hóa học xuống giá, mỗ gia mẹ chồng nàng dâu cãi nhau. Gặp được ngày lễ ngày Tết, các cấp cán bộ lãnh đạo sẽ còn trên đài tập thể lộ cái mặt bái niên. Đương nhiên, trọng yếu nhất một hạng chính là 7 giờ ngăn dự báo thời tiết. Nếu là không nói trước nhìn khí trời, đặc biệt là ngày mùa thu hoạch quý, phơi cái hạt thóc gặp mưa, cái kia việc vui liền lớn. Nếu là không biết những này trực tiếp thông tin, đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Vương Ngọc Lan loại này không biết chữ, không biết rõ tiếng phổ thông, mỗi ngày đều là nhìn say sưa ngon lành. Tóm lại, thâm thụ rộng rãi trung lão niên bằng hữu yêu thích. Lão thúc tính tình so trước kia vừa vặn rất tốt nhiều. Phan Nghiễm Tài đưa cho Lý Hòa một điếu thuốc, không rút. Lý Hòa thở dài, lão tiểu hài, chính là hắn dạng này. Ai, không còn cách nào khác, ban đêm uống hai chung. Phan Nghiễm Tài mình đốt thuốc. Không được, ngươi đây, cũng tới số tuổi, cái này rượu thuốc lá nên ngừng liền đứt mất. Lý Hòa đi đến mương nước một bên, thừa dịp chỉ có hai người, thấp giọng nói, cho bọn nhỏ điểm cơ hội, không thể không buông tay à, người mệt mỏi như vậy tới khi nào? Ta ngược lại là nghĩ buông tay, có thể ngươi nhìn ta ra đại tiểu tử, ta có thể yên tâm sao? Phan Nghiễm Tài nhíu mày nói, khá lắm, mắt thấy 35-36, thúc giục kết hôn. Một mực không chịu kết, cô bạn gái này một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ đổi. Đầu năm đến bây giờ, lúc này mới mấy tháng, đều đổi hai người bạn gái. Tiểu độc tử, ta đánh chết hắn tâm đều có. Tiểu tử nhà ngươi ngươi thật không quản được đi. Lý Hòa có chút cười trên nỗi đau của người. Khác, có chút lệch mới, cũng có chút vận khí. Ở bên ngoài đầu năm sáu nhà công ty, ngươi còn không nói, đều kiếm tiền, trong đó hai nhà trả lại thị. Phan Nghiễm Tài hùng hùng hổ hổ nói, cánh cứng cáp rồi, cảm thấy không cần ỷ vào ta, hiện tại cái gì cũng không chịu nghe ta, ta là không có cách a, ngươi còn có thể không có cách. Lý Hòa tự nhiên không tin hắn cái này chuyện ma quỷ. Hắn hiểu rất rõ Phan Nghiễm Tài. Buồn bực không lên tiếng, nhưng là xấu tính, lại đặc biệt có chủ ý một người. Ta nói với ngươi cái lời nói thật, ngươi nhưng ai đều đừng nói. Phan Nghiễm Tài nhìn một cái tả hữu, lại tiếp lấy đốt một điếu thuốc. Trần Bàn Tử cùng lão tứ bọn hắn, ta một cái đều không nói. Nói đi, ta cũng không phải lắm mồm người. Lý Hòa lần nữa dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Ta kỳ thật a, có cái cháu trai. Phan Nghiễm Tài cười khổ, ngươi liền cái này đều biết. Lý Hòa không cảm thấy ngạc nhiên, 8 tuổi đều là tiểu tử này tạo nghiệt a. Phan Nghiễm Tài gãi gãi đầu, rất xấu hổ nói, để người ta cô nương làm lớn bụng, không chịu phụ trách, đơn thuần thật là một cái cô nương tốt, không đành lòng nạo thai. Đem hài tử sinh ra tới, nhà ta tiểu vương bát đản mờ ám lương tâm, trực tiếp không quản không hỏi, đều gặp được. Lý Hòa hỏi, gặp được. Phan Nghiễm Tài gật gật đầu, ta cùng ta gia lão bà tử cùng đi thâm quyến, đứa bé kia ta thấy lần đầu tiên, ta liền biết là ta đại tôn tử. Hắn lén lút móc túi ra đến một tấm hình đưa cho Lý Hòa. Cùng ngươi ra lão đại quả thực là một cái khuôn đúc ra a. Lý Hòa cầm ảnh chụp, càng xem càng cảm thấy tưởng, hài tử mẹ dạy tốt, lại thông minh lại đồng sự, nhìn xem thích a. Phan Nghiễm Tài kìm nén không được trên mặt vui sướng, mẹ của nàng xưởng may bên trong đi làm, mang đứa bé, điều kiện không tốt, thụ thật nhiều khổ, ta lão Phan ra mấy đời trong sạch.